Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 59, bị thúc dục mẫu các chủ. Góc truyện audio.com. Lưu Phỉ chờ đoàn người thần tịch rời đi rồi nhìn thấy Hoa Tử Huyễn vẫn ngồi như trước. Trong lòng Hồng Nghi, không khỏi bước tới gần hơn. Này, ngươi như thế nào không đi theo Xích Dương công chúa rời đi? Hoa Tử Huyễn dương mắt lạnh lùng đảo qua nàng. Có chút lười nhác, bản công tử không muốn theo. Có liên quan tới ngươi. Hắc hắc, không có a, chính là tò mò a. Ta hiện tại suy nghĩ các chủ Lưu Âm Các vì sao hội cùng Xích Dương công chúa đi được gần nhau như vậy. Cùng ngươi có quan hệ. Lưu Phỉ hôm nay bị hai người dùng ánh mắt lạnh nhìn nàng. Trong lòng rất là nghẹn khuất, nề hà nàng đều nhẫn. Tiểu muội, ngươi không cần hỏi hắn, người này đã muốn bị Xích Dương công chúa hạ độc. Không động đậy, bỗng nhiên một đạo thanh âm âm hàn bay tới. Một cái bóng đen thoáng hiện, Lưu Phỉ nhìn đến người tới mừng rỡ. Đại ca, ngươi đã đến rồi, ân, ngươi tới đi tới trước người Hoa Tử Huyễn chật chật khen. Đại danh đỉnh đỉnh Lưu Âm các chủ. Thật sự là mất mặt a, cư nhiên ngã quỵ trong tay một nữ nhân. Hoa Tử Huyễn nhìn đến hắn hừ lạnh một tiếng. Liễu Văn Hoa, ngươi không cần đắc ý, ta cá là ngươi hội so với ta thảm hại hơn. Liễu Văn Hoa nhìn người nào đó đang rơi mồ hôi lạnh cười nhạo nói. Thảm như thế nào, ta xem ngươi nay không cần ta động thủ thì mạng liền quy thiên a. Lưu Phỉ kinh ngạc đánh giá Hoa Tử Huyễn. Đại ca, hắn trúng độc, ân, còn là bí dược Bích Tuyền nổi danh của Lưu Âm Các. Cái gì? Lưu Phỉ trừng lớn mắt. Các chủ Lưu Âm Các bị trúng độc bởi chính bí dược nhà mình. Này cũng quá quỷ dị đi. Liễu Văn Hoa nhìn thần sắc buồn bực Hoa Tử Huyễn tâm tình thập phần sung sướng. Hoa Tử Huyễn, từ trước tới nay chúng ta đều so với nhau xem ai thủ đoạn lợi hại hơn. Lần này không bằng nhất đổ định thắng thua. Hừ, đừng ủ rũ a, ta thắng ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không cũng thế, yên tâm, ta khinh thường lúc người khác khó khăn mà ra tay. Này ngươi, ta sẽ không động thủ. Trên khuôn mặt tươi cười của Liễu Văn Hoa hiện lên hơn một phần trêu tức. Khó được a, tiếp theo hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ đối phó như thế nào cái nữ nhân cung thần tịch kia. Nàng đều giết mất mấy vị huynh đệ của hắn mà không lộ ra sơ hở. Này thù nhưng kết thật lớn. Tiểu muội, cho hắn hai khỏa đan giải độc. Lưu Phỉ không vui ý, nắm bình sứ của chính mình không tha. Nói thầm, đại ca, chúng ta làm sao lại giúp hắn? Các chủ Lưu Âm Các nếu chết cũng tốt a. Chúng ta vừa vặn thâu tóm bọn họ. Liễu Văn Hoa lắc đầu. Cho hắn, Lưu Âm Các do hắn đứng đầu vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác. Hơn nữa, Vi Huynh liền thích tính cách của hắn như vậy. Thiết, Lưu Phỉ đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Không cam lòng không muốn xuất ra hai khỏa đan giải độc. Hoa Tử Huyễn lãnh nghiêm mặt nuốt vào. Liễu Văn Hoa lại vận công bức độc cho hắn. Vẫn bận việc nửa canh giờ. Trên trán Liễu Văn Hoa mồ hôi đầm đìa. Cho đến khi Hoa Tử Huyễn một phun một ngụm máu đen ra ngoài thì mới kết thúc được. Thở phào khẩu khí, không thể tin được cung thần tịch cư nhiên lợi hại như thế. Độc này có thể so với Bích Tuyền còn muốn lợi hại hơn gấp đôi đấy. Hoa Tử Huyễn, ngươi có biết đây là độc gì không? Không biết, Hoa Tử Huyễn đã muốn không còn một chút tinh thần nào. Mệt mỏi dựa vào thân cây nhắm mắt lại. Nhất nhắm mắt lại, ánh vào trong óc chính là mái tóc màu hồng kia, còn có cặp mắt màu lam lạnh nhạt, oán hận mắng một tiếng. Nữ nhân nhẫn tâm, xì, Liễu Văn Hoa nghẹn cười rộ lên. Ta nói Hoa Tử Huyễn A, ngươi là không phải gần đây đói khát tới mức. Cư nhiên coi trọng cung thần tịch, Hoa Tử Huyễn dựa vào thân cây không nói lời nào. Bích Tuyền của hắn sẽ không muốn mệnh của nàng. Nhưng nàng hồi báo lại hắn là loại độc cơ hồ muốn đòi mạng. Nếu không phải Liễu Văn Hoa đến đây, hắn chỉ sợ, thật là ngoan, nhưng là nàng rõ ràng trúng độc. Giải như thế nào, ngư, tắm rửa, chẳng lẽ chính là phát hiện ở cái thời điểm kia, nhưng giải độc như thế nào? Gia Cát Tĩnh Trạch, không thể a, nếu là Hoàng Phủ Cảnh Hạo còn có khả năng. Gia Cát Tĩnh Trạch chưa từng nghe qua hắn hội giải độc a. Lúc này hắn lại nghĩ tới lời nói trước khi đi thần tịch nói với hắn. Nhắm mắt thở dài, thật giận tiểu nữ nhân. Vì sao hắn lại không có chút nào hận nàng đây? Liễu Văn Hoa nhìn bộ dáng này của hắn nhịn không được đả kích nói. Như thế nào, ngươi còn luyến tiếc nhân gia? Hoa Tử Huyễn mở mắt ra suy yếu cười cười. Đúng vậy, luyến tiếc đâu, không bằng ngươi hiện tại dẫn theo ta đuổi theo nàng quăng ta vào xe ngựa của nàng để nàng nhìn xem ta không có chết. Lưu Phỉ trừng lớn mắt. Đại ca, người này sẽ không phải là bị hạ độc cái ngu như vậy chứ? Liễu Văn Hoa tràn đầy đồng cảm. Bất quá hắn biết Hoa Tử Huyễn không có ngốc. Người này luôn luôn không làm việc theo lẽ thường. Ngươi xác định muốn ta quăng ngươi qua đó. Ân, quăng đi qua đi, ta vừa vặn nhìn xem nàng nhẫn tâm như thế nào. Liễu Văn Hoa lắc đầu. Nam nhân này phỏng chừng là lâu lắm không có bị ngược. Lưu Phỉ nhìn đại ca nhà mình thật sự đem người nào đó nhắc tới nhịn không được kinh hô. Đại ca, ngươi thật muốn, Phỉ Nhi, ngươi tiếp tục đi trước, đi chậm một chút. Không cần lộ ra thân phận, tìm cơ hội tới gần cung thần tịch, nhưng là không thể tùy ý ra tay. Thời cơ đến ta sẽ thông chi ngươi xuống tay. Tốt, Liễu Văn Hoa dẫn theo Hoa Tử Huyễn dùng khinh công bay đi. Đoàn người thần tịch đi cũng không nhanh, bất quá cũng không chậm. Liễu Văn Hoa đuổi theo một cái canh giờ mới vượt qua. Lúc này thần tịch đang ở trong xe ngựa nhắm mắt lại. Lại nghe đến một tiếng hô to. Cung thần tịch, nam nhân này ngươi còn muốn sao? Đại danh Xích Dương công chúa bị người khác hô như thế. Không ít hộ vệ thay đổi sắc mặt, thần tịch ló đầu ra nhìn đến một cái người bịt mặt. Mấu chốt là trên tay hắn dẫn theo người hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đồng tử co rụt lại, là Hoa Tử Huyễn, đúng vậy, ta nửa đường kiểm đâu? Không biết ngươi còn muốn hay không? Cần thì như thế nào? Không cần lại như thế nào. Liễu Văn Hoa che mặt hắc hắc cười nói. Nếu muốn, ta quăng cho ngươi, tiếp được thì cho là của ngươi. Ngã thì là chết tính mạng của hắn. Nếu không cần, ta xem bộ dạng hắn không sai. Quăng vào một cái tiểu quan đi. Hô, thần tịch hấp khẩu khí. Nhìn bên người Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái. Ý bảo hắn đợi tiếp được nhân. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phủ đồ. Ta sẽ đi, tiếp được a. Liễu Văn Hoa nói xong thật sự nhẹ nhàng quăng một cái. Căn bản chính là muốn cho Hoa Tử Huyễn thẳng tắp té xuống thành bộ dạng tàn phế. Nếu không phải Gia Cát Tĩnh Trạch động tác rất nhanh, thì cái mạng của hắn thực sự liền quy thiên. Dẫn theo Hoa Tử Huyễn trở lại trên mã xa, nhìn thần tịch liếc mắt một cái. Công chúa, hắn còn thở, thần tịch ánh mắt trầm trầm. Ngược lại nhìn về phía người bịt mặt, người ta muốn, lần sau có cơ hội lại cho công tử đưa một phần đáp lễ. Ha ha, thú vị, bản bang chủ chờ, bang chủ, thần tịch ánh mắt chợt lóe, người này trên người hơi thở có chút quen thuộc, bang chủ, Hắc Long bang, đang muốn mở miệng hỏi lại phát hiện người đã sớm đi rồi. Đáng tiếc, ha ha, công chúa còn tính có điểm thiện tâm a. Hoa Tử Huyễn hé ra khuôn mặt suy yếu nói. Thần tịch liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không chết cũng rất tốt. Ha, thì ra trong mắt nàng hắn có chết hay không thì cũng không sao cả. Giờ khắc này Hoa Tử Huyễn thực bị thương. Thực nghẹn khuất, vì sao hắn muốn chịu khí như vậy? Tĩnh Trạch, nói Hoàng Phủ làm cho hắn chút dược uống vào. Ta cũng không nghĩ tới suốt ngày mặt với một người sắc mặt tái nhợt. Hội ảnh hưởng tâm tình. Là, công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch thần sắc phức tạp nhìn Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái. Người này hẳn là chết, nhưng công chúa lại buông tha hắn. Hoàng Phủ Cảnh Hạo cấp Hoa Tử Huyễn chẩn trị một chút liền mở một ít dược. Màn đêm buông xuống họ tiến đến một cái trấn nhỏ. Hoàng Phủ lại lần nữa mở một phần dược, cố ý làm cho người ta hầm tốt lắm đưa đi qua cấp Hoa Tử Huyễn. Hoa Tử Huyễn uống xong một ngụm sau liền một phen phát điên. Hắn từ lúc chào đời tới nay vốn không có uống qua khổ dược như vậy. Ô ô, mưu sát a! Hắn nay tựa hồ trở thành tiểu bạch thỏ. Lơ đãng xâm nhập sói oa a, nữ nhân trước mắt này không phải công chúa. Mà là nữ sói a, rất nhẫn tâm. Cách chương.